Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 695. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 695. Cho nên em nói chuyện Tô Lam sảy thai cho cô ta biết. Đúng vậy, em muốn nói cho cô ta biết lòng sếp quan không hề có cô ta. Sếp quan không chấp nhận đứa con của cô ta. Nhưng Tô Lam đó vẫn. Hạ Liên thở dài chán nản. Thật ra sau khi Tiêu Mạch Nhiên biết chuyện Tô Lam sảy thai, hình như cũng có ý mong hai người họ hãy cãi nhau. Nói không chừng sẽ đổ vỡ. Nhưng nào ngờ họ vẫn ở bên nhau. Tại Tô Lam cả, đúng là hồ ly tinh. Cứ quấn lấy sếp quan mãi. Biết mình sảy thai rồi. Sếp ăn không chấp nhận đứa con của cô ta nhưng vẫn mặt dạn mày dày đi theo sếp quan. Được rồi, đừng nói những chuyện này nữa. Cuối cùng chuyện gì xảy ra vậy? Tiêu Mạch Nhiên không hề muốn nhắc đến những chuyện này. Sếp quan đã tra được em rồi. Cô bạn ở Hội Liên Hiệp Phụ Nữ gọi điện nói với em rằng mấy ngày nay có người đang điều tra. Chị Mạch Nhiên, sợ rằng sếp quan đã biết em rồi. Em nên làm thế nào đây? Với tính tình của sếp quan, chắc chắn anh ta sẽ không tha cho em đâu. Hạ Liên, em thật hồ đồ. Em làm vậy không phải. Tiêu Mạch Nhiên thở dài. Không phải giúp chị mà là hại chị đó. Chị Mạch Nhiên, em cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Ai biết sếp quan lại điều tra đến Hội Liên Hiệp Phụ Nữ chứ? Bây giờ mối quan hệ giữa chị và anh ấy vốn đã căng thẳng. Lại xảy ra chuyện thế này. Chị Mạch Nhiên, chị nhất định phải giúp em. Nhất định phải giúp em. Liệu sếp quan có giết em không? Đến lúc này Hạ Liên mới bắt đầu thấy sợ. Tiêu Mạch Nhiên hít sâu một hơi. Cố gắng khiển bản thân bình tĩnh lại. Em xem lịch trình làm việc của chị rồi đẩy lùi tất cả công việc hiện tại của chị lại. Chị sẽ đích thân đến gặp anh ấy. Vâng, nhưng Hạ Liên à, sợ rằng em không thể đi theo chị được nữa. Hạ Liên sửng sốt, cuối cùng thở dài một hơi. Không nói gì, tập đoàn Dark Rain, Tiêu Mạch Nhiên mặc áo đen, quần đen, không trang điểm, ngồi trong phòng nghỉ chờ đợi. Cô ta đã chờ cả tiếng đồng hồ mà mặt vẫn không đổi sắc. Doãn Cần bước vào, Tiêu Mạch Nhiên hỏi ngay. Khi nào sếp quan họp xong? Tôi cũng không biết nữa. Sắp hết năm rồi nên gần đây sếp quan rất bận. Có khi họp 8 tiếng, 10 tiếng cũng là chuyện bình thường. Cô Tiêu à, hay là hôm nay cố về đi? Hôm khác hẹn trước với sếp quan rồi lại tới. Doãn Cần cũng vì có lòng tốt. Ngôi sao lớn ngồi ở đây để nhân viên công ty nhìn thấy cũng không hay. Cách Chương.